Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, trang 1021. Rốt cuộc Tần Toát gia người là nào một nhà phái ra? Không phải Tần Toát gia tới, tiến vào người ta nói là trước đây liền có một người. Ai? Người nọ vẻ mặt thấp thỏm, chậm rãi nói ra một người tên, mà tên này cũng nháy mắt kíp nổ toàn bộ phòng điều khiển. Cùng thời khắc đó, không ít áo lai đế quốc người chính trừng lớn con mắt nhìn vận mệnh chi thư, bọn họ thấy đời này đều tưởng tượng không đến. Người đang ở giúp Sở Đức nói chuyện, hắn là ta thuộc hạ binh, hắn phạm sai chính là ta phạm phải sai, vô mặt chậm rãi nói. Liền ở kia một khắc, vô số người nội tâm chấn động mãnh liệt, mà nhất chấn động hẳn là thuộc một thế giới khác Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh. Vô mặt cư nhiên cảm thấy người ca phạm phải sai lầm đều là hắn sai. Tô Đinh Hương mờ mịt đến nói, người ca không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình ở thế giới kia không có người hiểu hắn, cũng không ai có thể cứu hắn sao? Kia hắn biết có người nguyện ý đem hắn đã từng phạm phải sai xem thành là chính mình sai sao? Sở Hinh cũng mờ mịt nói, ta cảm thấy hắn hẳn là không biết. Các nàng hai nhìn màn hình, đại não đều trống rỗng, mà cùng lúc đó các nàng hai tay run đến cùng run rẩy, dường như dừng không được tới. Chương 512, lòng người khó dò. Cái này Đỗ Thanh Lộ nhìn có như vậy lợi hại sao? Ngoặc kép, thời gian đi phía trước đảo ngược 1 giờ, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ 40 phút. Hoa Hoa đang ở cái bàn trước múa bút thành văn, ngoài cửa sổ cảnh sắc đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại là khảo thí trước 2 tháng, nguyên nhân chính là vì như thế, vô số người lúc này đều đang ở thành phố này bên trong trắng đêm không miên, này đó một cái lại một cái ánh đèn sấn đến toàn bộ thành thị càng thêm huy hoàng, giống như là trong trời đêm lại gia tăng rồi mấy chỉ đom đóm giống nhau. Thời buổi này như thế nào thứ gì đều hướng khoa trương thổi, thật giống như không khoa trương liền không hợp đàn dường như. Hoa Hoa quay đầu nhìn mắt bên cạnh trên bàn, nàng bằng hữu cho nàng liên tiếp phát tới vài điều tin tức. Hoa Hoa nhìn thời gian trả lời, như thế nào hiện tại còn chưa ngủ, lập tức liền phải khảo thí, ngươi không cũng không có ngủ sao? Ta một đoán liền biết ngươi hiện tại nhất định ở làm những cái đó bài thi đâu. Hoa Hoa bằng hữu nói, chúng ta lớp học người cũng chưa ngươi chăm chỉ, ta cảm thấy lần này khảo thí lúc sau ngươi nhất định có thể gia nhập quân đội, bất quá cũng đừng như vậy khẩn trương, không có việc gì bát quái bát quái, thả lỏng một chút tâm tình sao? Hoa Hoa cũng không có cùng chính mình bằng hữu tiếp tục liêu cái này, nàng cái kia bằng hữu ngày thường cùng chăm chỉ hai chữ cơ hồ cách biệt, bất quá bởi vì nàng đầu óc đủ thông minh, cho nên ngày thường đảo cũng luôn là có thể khảo ra một cái không tồi thành tích. Phương diện này Hoa Hoa đảo cũng không cần phải thế nàng lo lắng. Hoa Hoa duỗi người, đôi mắt ở trên màn hình dạo qua một vòng, đối diện tới rồi một người tên thượng Đỗ Thanh Lộ. Hoa Hoa ở vận mệnh chi thư cùng TV thượng đều thấy quá vài lần người này, mà nàng đối Đỗ Thanh Lộ ấn tượng đầu tiên chính là cái này địch quốc quân nhân còn man soái. Nghe nói người này ở đời trước thành công dẫn theo áo lai đế quốc quân đội đánh vô số tràng thắng trận, hơn nữa chỉ là đứng ở nơi đó là có thể làm vô số người bị chịu ủng hộ. Hắn đời trước có được vô số bằng hữu, mọi người đều tự phát quay chung quanh ở hắn bên người, mà nơi này thậm chí liền có cái kia vận mệnh chi tử. Những việc này đều là gần nhất Hoa Hoa hiểu biết đến đồ vật. Đối với Đỗ Thanh Lộ người này, Hoa Hoa kỳ thật không có gì cảm tưởng, rốt cuộc người này ly nàng cũng quá xa. Nàng ở ban đầu nghe thấy Đỗ Thanh Lộ bị bắt được thời điểm, Đào còn tưởng tượng quá Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng trông như thế nào. Hoa Hoa từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy Đỗ Thanh Lộ lớn lên là trong lời đồn dáng vẻ kia. Rốt cuộc, chỉ là nghe đồn đãi chung những cái đó chuyện xưa. Hoa Hoa cũng đã cảm thấy cũng đủ giả dối, nhưng là Hoa Hoa đảo cũng không có chính mình bằng hữu như vậy khoa trương. Nàng bằng hữu ở nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ bản nhân sau, liền một bộ trời sập đất lún cảm giác, giống như chính mình trong lòng nào đó mộng đẹp tan vỡ dường như. Ở viết sẽ bài thi sau, Hoa Hoa lấy ra chính mình di động, chuẩn bị nhìn một cái mới nhất vận mệnh chi thư, phía trước bộ phận cùng Hoa Hoa trong ấn tượng cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Sở Đức như cũ như vậy đáng sợ, Đỗ Thanh Lộ như cũ rất xoái, cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước Hoa Hoa bằng hữu nói kia hai câu lời nói. Hoa Hoa đang xem thời điểm, mặc danh nhiều chú ý một hồi Đỗ Thanh Lộ, sau đó nàng lẩm bẩm, xác thật hình như là có điểm khoa trương, bất quá Đỗ Thanh Lộ vẫn là man soái sao, hơn nữa hắn hiện tại cư nhiên cũng ở vẫn luôn quan tâm vận mệnh chi tử. Trách không được nói bọn họ hai cái đời trước là tốt nhất bằng hữu, phát ra như vậy cảm khái sau, Hoa Hoa uống lên nước miếng, sau đó đem thư sau này lại phiên một tờ, kết quả vừa mới phiên đến này một tờ khi, miệng nàng trung kia nước miếng liền đột nhiên phun tới. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình ở truyện tranh thượng bộ dáng, vừa lòng nhướng nhướng chân mày, quả nhiên, màn ảnh một nhiều. Chẳng sợ ta không cố ý tìm góc độ, truyện tranh đều sẽ cố ý chọn đẹp góc độ tới xem. Nàng nhìn mắt chính mình thiết lập tại áo lai đế quốc camera còn có gián điệp truyền đến tin tức, Sở Đức hôm nay buổi tối ở phòng thí nghiệm lại một lần suốt đêm, nghe nói Đỗ Thanh Lộ nguyên bản muốn cho hắn trợ thủ tới, nhưng là bị cự tuyệt, hiện tại hắn một người ở phòng thí nghiệm còn không có ra tới. Hết chương.